Sen có thể hấp thụ tinh chất linh hồn từ xung quanh, trong một số trường hợp hiếm hoi, họ cũng có thể truyền tinh chất linh hồn của mình vào thế giới. Không cần phải nói về tầm quan trọng của điều đầu tiên, nhưng cái sau thì gần như vô dụng. Tinh chất linh hồn sẽ nhanh chóng tan biến nếu nó không được đổ vào một vật chứa đặc biệt, như một memory chẳng hạn. Tuy nhiên, có một lần mà việc đẩy tinh chất của mình lên thế giới là cần thiết, đó là trong quá trình tạo ra một chatter. Nếu được thao tác đặc biệt, tinh chất sẽ để lại một imprint trên khu vực nơi nó được giải phóng trước khi tan biến. Imprint đó là tether, và vì nó duy trì một kết nối mờ nhạt với linh hồn của Sen, có thể kéo kết nối đó để bước giữa các cõi và trở về nơi mà linh hồn của mình được imprint. Chỉ có hai tether có thể tồn tại cùng lúc, một ở mỗi thế giới, cần phải phá vỡ kết nối với cái cũ trước khi tạo cái mới. Và với trường hợp của Sandy, mỗi hóa thân của cậu có thể đặt hai cái của riêng mình. Dù sao, đó là việc mà Sunny đang làm lúc này. Cậu đang đẩy tinh chất của mình vào thế giới và kiểm soát dòng chảy của nó để tạo ra một imprint. Quá trình này mất một khoảng thời gian và khá vất vả. Tuy nhiên, cậu không làm điều này một cách mù quáng. Thay vì để tinh chất của mình lan ra tự do, cậu cố gắng tập trung tất cả vào một điểm cô lập, cụ thể là gateway của ngôi đền cổ. Chẳng mấy chốc, tether, liên kết, neo của cậu bắt đầu hình thành, và rồi, một điều bất ngờ xảy ra. Dường như có một phản ứng kỳ lạ giữa gateway và tether đang hình thành, như thể hai thứ này được tạo ra để tồn tại cùng nhau từ trước. Không chỉ sức ép lên Sunny giảm đi đáng kể, như thể quá trình đã tự vận hành, mà cậu còn cảm thấy như imprint, lạc ấn, dấu ấn, đang trở nên sâu hơn và cũng khác biệt theo một cách nào đó. Đồng thời, Sunny cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi trong linh hồn của mình, như thể một mối liên kết huyền bí đang được thiết lập, kết nối cậu với ngôi đền cổ xưa. Cậu cảm thấy rất lạ. Khi lao vào biển linh hồn, Sunny thấy vùng nước yên tĩnh rộng lớn, không còn yên tĩnh nữa. Thay vào đó, nó đang dâng trào, gần như sôi lên, với những đợt sóng lớn lăn trên bề mặt đen tối, như thể ai đó đã ném một tảng đá khổng lồ vào dòng nước đen, tạo ra những gợn sóng lan rộng khắp biển linh hồn tĩnh lặng của cậu. Cái gì? Khi Sunny nhìn, ngạc nhiên, nước ở trung tâm của biển linh hồn đột nhiên sủi bọt, và rồi, một cấu trúc đen quen thuộc nổi lên từ dưới sóng, một bản sao hoàn hảo của ngôi đền vô danh, như nó đã từng trước khi mái nhà sụp đổ và cổng bị phá vỡ, từ từ trồi lên từ độ sâu không ánh sáng của linh hồn cậu. Tắm trong ánh sáng tối tăm của sáu lõi linh hồn, không lâu sau, những con sóng dâng cao lắng xuống, và biển linh hồn lại trở nên yên lặng và tĩnh lặng một lần nữa. Như thế, không có gì xảy ra, chỉ là bây giờ có một ngôi đền lớn bằng đá đen đứng trên mặt nước yên tĩnh. Sunny nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt mở to. Điều đó, thật ngầu, cậu tiếc rằng mình không còn kết nối với Spell nữa. Sunny có thể cảm nhận một mối liên kết sâu sắc với Citadel vừa mới chiếm hữu, nhưng không biết mình có thể làm gì với mối liên kết đó, và nó có ý nghĩa gì. Nếu cậu vẫn còn là người mang Spell, chắc chắn sẽ có các rune hy vọng để hướng dẫn cậu đến sự hiểu biết cần thiết. Nhưng dù sao đi nữa, Spell thậm chí còn không giải thích các phép thuật của những memory mà nó tạo ra cho phần lớn các Awakened. Ai ngờ biết được nó sẽ giúp đỡ được bao nhiêu trong trường hợp của một si thể. Sunny biết rằng mình sẽ phải tự khám phá và điều tra vấn đề này. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, mình sẽ làm gì bây giờ đây? Cậu không có kế hoạch sở hữu một Citadel vô danh. Việc cai trị một cái không nằm trong kế hoạch của cậu. Hiện tại, cậu đang trong hành trình đến Godgrave. Sau khi do dự một lúc, Sunny thở dài, thôi kệ đi, mình có thể ở lại đây vài ngày. Có một nơi ẩn nấp bí mật, để quay về cũng không hại gì. Cơ thể gốc của cậu bây giờ đã được neo vào Nemesis Temple, vậy nên cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc cân nhắc nó trong kế hoạch tương lai. Có một mặt tích cực cho tình huống bất ngờ này. Ít nhất thì, Sunny không còn vô gia cư nữa. Vài ngày sau, Sunny đang ngồi trên những bậc thang của Nemesis Temple. Mặt trời đang di chuyển qua bầu trời trong xanh, và tuyết phủ trên đỉnh núi tỏa sáng dưới ánh sáng của nó. Trên khuôn mặt cậu là một biểu hiện sững sờ. Năm avatar còn lại đang nghỉ ngơi trên các bậc thấp hơn, thở hổn hển. Một người đang mệt mỏi xoa bóp vai của mình, một người khác đang tựa vào cây chổi được tạo ra từ những cái bóng, một người thứ ba nằm dài trên đá đen, lười biếng nhìn lên bầu trời. Có một người đang đổ nước bẩn ra khỏi cái xô, và người còn lại đang nhìn họ với vẻ khinh bỉ. Họ đã bận rộn dọn dẹp ngôi đền trong vài ngày qua. Việc dọn dẹp hầu như đã hoàn thành, nhưng việc tái xây dựng thì chưa bắt đầu. Sunny biết rằng mình sẽ cần đá đặc biệt để xây lại mái nhà bị hỏng. Có thể thu thập một ít từ nhà thờ đổ nát ở Dark City. Gỗ bền cho các thanh rằm, cậu sẽ phải đến Burnt Forest một lần nữa để khai thác một ít. May mắn thay, cậu giỏi về mọi thứ liên quan đến nghề thủ công, không chỉ nhờ kinh nghiệm và thực hành, mà còn nhờ bone weave. Các ngón tay của cậu nhanh nhẹn và nhạy bén, như của một nghệ nhân bậc thầy, bất kỳ công cụ nào cậu cần. Trong khi đó, có thể được tạo ra từ bóng tối. Tuy nhiên, quy mô công việc cần thực hiện để khôi phục Namus Temple về trạng thái ổn định không phải là lý do khiến Sunny đang đờ người ra lúc này. Thay vào đó, lý do là khám phá mà cơ thể gốc của cậu đã thực hiện. Trong khi các hóa thân đang bận rộn dọn dẹp, cậu đã khám phá Citadel mới của mình. Tất nhiên, cậu đã phát hiện ra vòng tròn huyền bí trong ngôi đền dưới lòng đất gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, phải mất một lúc mới hiểu được component đó làm gì. Sự hiểu biết bản năng về mục đích của nó ẩn trong mối liên kết mà Sunny chia sẻ với Citadel. Vậy là, nó có thể di chuyển. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn ngắm đỉnh núi hoang tàn. Sunny đoán rằng Namus Temple đã được xây dựng ở đây, và tự hỏi điều gì đã khiến các thợ xây phải mang trọng lượng khổng lồ của đá cẩm thạch đen lên đỉnh một ngọn núi cao chót vót. Nhưng bây giờ, cậu biết rằng ngôi đền cổ xưa đã được xây dựng ở nơi khác và đã từng đứng ở nơi khác. Trước khi xuất hiện trên đỉnh núi này, một ngày nào đó, cậu cũng biết rằng nó có thể di chuyển một lần nữa. Bây giờ, nó đã có chủ nhân trở lại. Chậm rãi, một ý tưởng táo bạo hình thành trong tâm trí cậu. Sunny dừng lại một lúc, rồi nhìn vào các hóa thân của mình và nghiên cứu từng người một trong vài khoảnh khắc. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở hóa thân u ám. Cậu mỉm cười, vậy thì cứ làm theo cách này. Không lâu sau đó, một sự náo động đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc của Godcraft. Một bóng đen trong bộ giáp Onyx bước đến rìa của xương ức của vị thần, đã chết, được bao phủ trong tro tàn và máu. Phía sau hắn là dấu vết của xác thịt bị cắt và cơ thể vỡ nát. Gương mặt của người đàn ông ẩn sau chiếc mặt nạ giữ dằn chạm khắc từ gỗ đen, đứng trên rìa của một vực sâu. Hắn nhìn xuống im lặng, không để ý đến làn sóng những sinh vật quái dị đang lao tới từ phía sau. Rồi một ngôi đền lớn xây từ đá cẩm thạch đen bỗng nhiên đứng sừng sững trên đồng xương. Khi người đàn ông đeo mặt nạ quỷ quay lại, ba chiến binh trong bộ giáp Onyx tương tự bước ra từ bóng tối dưới mái đền đen. Một hiệp sĩ đá thanh thoát theo sau, cầm thanh kiếm đen và chiếc khiên tròn. Rồi một con quỷ bạc được rèn từ ngọn lửa địa ngục, một chiến mã âm u khoác trên mình lớp áo choàng của ác mộng, và một con rắn khổng lồ với vảy Onyx. Những cư dân đen tối của ngôi đền đối mặt với làn sóng quái vật một cách bình tĩnh, và vài giây sau, máu lại chảy trên bề mặt trắng của xương cổ xưa. Một bóng tối lớn lan ra, che khuất chiến trường khỏi bầu trời mây mù. Đồng thời, ở một nơi rất xa, một cô gái bình thường đang được dạy cách tiêu diệt Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, bởi một cái bóng kỳ quái. Và xa hơn nữa, một đoàn xe thương mại đang tiến đến Bastion. Hàng chục toa xe chất đầy hàng hóa nặng nề đang lăn bánh trên con đường, được kéo bởi những vỏ ảnh khổng lồ. Một lực lượng lớn Awaken hộ tống đoàn xe, bảo vệ nó khỏi những mối nguy hiểm của cõi mộng. Biểu cảm của họ rõ ràng hơn khi thành phố bên hồ hiện ra trong tầm mắt. Một chàng trai trẻ đẹp trai với làn da trắng sứ và đôi mắt Onyx đang ngồi trên thùng xe, dựa lưng vào một cái thùng gỗ và nhìn về phía trước với nụ cười tươi trên môi. Hắn không có vẻ gì là mạnh mẽ, và mặc một chiếc áo choàng đen thanh lịch thay vì bộ giáp bền chắc, xa xa, hình bóng hùng vĩ của một lâu đài lớn, đang từ từ hiện ra từ mặt nước trong suốt của một hồ nước trong. Chàng trai trẻ nhìn nó một lúc, rồi liếc xuống, nhìn vào cái bóng của mình, có vẻ như chúng ta đã đến nơi. Cái bóng nhìn lại hắn, rồi nhún vai thở ơ, hắn mỉm cười, đúng, ta cũng nghĩ vậy. Nói rồi, chàng trai trẻ ngước lên, nhìn vào hình bóng của một tòa tháp trắng lơ lửng trong không trung phía trên lâu đài. Khuôn mặt, hắn trở nên bâng khuâng trong một khoảnh khắc, rồi hắn quay đi với một cái thở dài nhẹ nhàng. À, thật đẹp, quỷ theo mà, bác, trở lại trong sân của Nameless Temple. Cassie thở dài nặng nề và quay đi, che giấu đôi mắt của mình. Sunny im lặng, chờ cô lấy lại bình tĩnh, cậu ngập ngừng một lúc, rồi đẩy ghế lùi lại. Trà đã nguội lạnh, các món ăn kèm không còn hấp dẫn nữa. Những chiếc lá của cây cô độc xào xạc trong bóng tối. Một lúc sau, phải Cassie run lên. Nó đã bắt đầu rồi. Giọng cô ấy như vang vọng từ xa. Sunny dừng lại một lúc. Lần này, ký ức mà cậu ta cho cô thấy không dài như lần trước. Sự hoang tàn đáng sợ của Burnt Forest và sự huyền bí của Nameless Temple để lại ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, như dự đoán, điều tác động mạnh nhất đến Cassie là hình ảnh của Lo 49. Tất nhiên, cô ấy sẽ không biết gì về đài thiên văn mặt trăng đó, nhưng nó rõ ràng là một công trình hiện đại, không thuộc về cõi mộng. Biết điều đó, cô ấy sẽ hiểu ngay ý nghĩa của nó. Sunny như mày, cô không biết sao. Cô lắc đầu chậm rãi. Cậu nhìn gương mặt thanh tú của cô, rồi thở dài nhẹ nhàng. Cuối cùng, cũng có điều gì đó mà cậu biết, còn Cassie thì không. Tuy nhiên, điều đó không mang lại niềm vui nào cho cậu. Sau khi im lặng một lúc, cậu nói một cách trung lập. Đó là một đài thiên văn mặt trăng cổ xưa, không eo 49. Nó từng nằm ở rìa phía nam của Antarctic Center. À, ít nhất là hướng nam. Dĩ nhiên, mọi hướng ở đó về mặt kỹ thuật đều là phía bắc của cực nam. Sunny dừng lại một lúc, rồi nói thêm, các nhân viên và binh lính đồn trú ở đó đã bị xóa sổ trong giai đoạn đầu của Chain of Nightmares, chuỗi ác mộng, và không ai còn nhìn thấy Lo 49 kể từ đó. Tôi là người cuối cùng đã đến Nam Cực. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi chưa từng đi xa đến vậy về phía Nam, vì thế, tôi không biết đài thiên văn đã bị cõi mộng nuốt chừng từ khi nào. Cậu nở một nụ cười u ám, nó sẽ hơi buồn cười, nếu không quá đáng sợ, khi lang thang trong Swat đầu mình. Tôi thường cảm thấy nơi đó an toàn hơn một số khu vực của thế giới thực. Bây giờ, ranh giới giữa hai cõi càng ngày càng mờ nhạt. Chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn gì cả. Cassie không đáp lại, ngồi bất động trong bóng tối. Cuối cùng, cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ, xin lỗi, tôi cần phải xử lý thông tin này. Sunny ngả người ra sau, và để cô suy nghĩ trong im lặng. Một lúc sau, cậu nói đều đều. Nhưng liệu điều đó có thay đổi gì không? Chiến tranh vẫn đang đến. Cuối cùng, Cassie quay lại đối diện với cậu. Tất nhiên là có. Nó thay đổi mọi thứ. Tôi sẽ phải suy nghĩ lại rất nhiều điều. Các khu định cư của con người trong cõi mộng hầu như không thể tự cung tự cấp để cung cấp đủ lương thực và chỗ ở cho 300 triệu người đã khó khăn để thích nghi cho hàng tỷ người. Ngay cả khi điều đó diễn ra dần dần trong vòng một thập kỷ, rất nhiều kế hoạch phát triển sẽ phải được đẩy nhanh. Phần lớn các liên lạc vẫn diễn ra qua thế giới thực. Dữ liệu được lưu trữ, kỹ thuật số, quy mô của mọi thứ, quá lớn. Cô thở ra một hơi run rẩy. Đó còn chưa kể đến thực tế là tất cả các quy tắc chúng ta biết sẽ trở nên lỗi thời khi thế giới của chúng ta bị nuốt chửng bởi cõi mộng. Sẽ không còn Nightmare, Gaze, cổng ác mộng nữa. Ví dụ như vậy, không còn sự phân chia giữa thân thể vật lý và linh hồn. Và những thứ tương tự, spell sẽ phải thay đổi cho phù hợp. Nó có thể rất dễ khiến chúng ta rơi vào một nỗi kinh hoàng mới, khiến mọi thứ trước đó như một khúc dạo đầu nhẹ nhàng. Cassie đang suy nghĩ như một người chuẩn bị đảm nhận ngôi vương của nhân loại. Đương nhiên, có một trách nhiệm nặng nề đi kèm với ngay vào. Nhưng đối với Sunny, cách suy nghĩ của cô có vẻ hơi buồn cười, bởi vì họ thậm chí chưa tiến gần đến việc đánh bại các Sovereigns. Cậu cười. Cô có nhiều kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra sau khi cuộc chiến kết thúc nhỉ? Cassie đối diện. cậu với một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt thanh tú của mình. Tôi có, cậu không có sao, Sunny bật cười. Tất nhiên, nhiều cuộc chiến hơn, rắc rối của họ sẽ không kết thúc với sự sụp đổ của Anvil và Kỳ Song. Nếu có gì khác, thì trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu sau khi chiến tranh kết thúc. Cô im lặng một lúc, rồi gật đầu trầm tư. Cậu đúng, vài giây sau, cô nói khẽ, nhưng, bất chấp tất cả, tôi vui vì cậu đã tìm thấy lý do để quay lại. Rồi, Cassie quay lại đối diện với cậu với một nụ cười mong manh. Có thể thế giới đã từ chối cậu, nhưng Sunny, thế giới cũng cần cậu. Nói những lời đó cô quay đi, và tôi cũng cần cậu, và nhất là Nephis. Sunny nhìn cô im lặng, một mớ cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng, cậu chỉ nhún vai, điều đó cũng ổn, bởi vì tôi cũng cần thế giới, và cần cả Nephis, và cô nữa, Cassie. Cô mỉm cười, tôi sẽ ghi nhớ, nói rồi, cô đứng lên, và thở dài, thời gian của chúng ta đã hết. Nếu tôi nán lại lâu hơn nữa, một số người ở Bastion có thể sẽ nghi ngờ mục đích của chuyến thăm này. Sunny nhẹ gật đầu và đứng dậy khỏi ghế. Cậu đã đưa Cassie từ KSC đến đây, vậy nên cậu phải đưa cô quay lại nữa. Chẳng mấy chốc, cả hai xuất hiện trong một con hẻm vắng ở vùng ngoại ô. Cassie có thể dùng tether của mình để quay lại Bastion ngay lập tức, nhưng cô ngập ngừng một lúc. Cuối cùng, cô nói với vẻ không chắc chắn, tôi sẽ không nói gì về những gì đang xảy ra giữa cậu và Nephis ở Bastion. Sunny nén lại một tiếng ho nhẹ đầy ngượng ngùng, cảm thấy biết ơn vì quyết định không nhắc đến chuyện đó của cô. Tình huống đã đủ kỳ lạ và phức tạp rồi. Cassie hít một hơi sâu, tôi muốn cậu biết một điều. Cậu nhíu mày, gì vậy? Cô cúi đầu, về cảm giác ở phía bên kia. Cậu biết đấy, tôi không thể hoàn toàn tưởng tượng ra cảm giác của cậu khi bị mọi người quên lãng, nhưng tôi biết cảm giác khi quên đi. Đó là một điều kỳ lạ. Khi chúng ta lần đầu gặp nhau, tôi không biết cậu là ai. Theo mọi lý lẽ, cậu là một người xa lạ, và rồi, có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Như thể chúng ta đã biết nhau suốt cả cuộc đời. Cassie hít sâu, còn có những cảm xúc khác, tuy nhẹ nhàng, nhưng không thể phủ nhận. Tôi sẽ không mô tả chúng. Nhưng tôi chắc chắn rằng, Nephis cũng đang bị những suy nghĩ vô thức này chi phối, dù cô ấy không thể giữ lại ký ức về cậu. Nhưng những cảm xúc mà các ký ức đó khuấy động vẫn còn lại. Vì vậy, cô ấy không chỉ bị cuốn hút bởi Master Sunless, vì anh ấy quyến rũ, đẹp trai và dễ chịu khi ở bên cạnh. Cassie đối diện với Sunny một lần nữa. Cậu có thể nghĩ rằng, cảm xúc của cô ấy không thật sự đúng, bởi kiến thức của cô ấy về cậu không thật sự đúng, và có lẽ cậu đúng. Nhưng tôi vẫn muốn cậu tôn trọng chúng. Cô im lặng một lúc, rồi gật đầu. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cậu có thể tự quyết định làm gì. Trước khi Sunny kịp nói gì, cô đã biến mất. Cậu nhìn vào khoảng không nơi Cassie từng đứng, vô cảm. Một lúc sau, cậu thở dài. Mình vừa nhận được lời cảnh báo kiểu, nếu cậu làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ giết cậu sao? Giọng điệu không hoàn toàn giống vậy. Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn khiến cậu cảm thấy như thế. Sunny cười khẽ, quay người lại và kéo tether của mình. Nếu mình làm tổn thương Nephis, cô ấy sẽ tự tay giết mình. Chà, ít nhất cô ấy sẽ thử. Dạo này mình hơi khó giết đấy. Hôm nay là một ngày lạ lùng chậm rãi đối với Brilliant Emporium. Thực ra, cũng không lạ lắm. Sunny đã phàn nàn về việc mình bị ngập trong bếp khi công việc tốt. Nhưng giờ đây khi mọi thứ yên ắng, cậu lại nhớ tiếc số tiền có thể kiếm được. Việc thiếu khách hàng không có gì bất thường. Nhưng bầu không khí ở Bastion thì có, đó cũng là lý do tại sao lại có ít người đến như vậy. Đó là một sự pha trộn kỳ lạ giữa kích động và chờ đợi u ám. Mọi người phẫn nộ và bất bình về việc mưu sát Nephis. Điều này ngày càng được quy cho Clan Song, nhưng, đồng thời, một số người cũng bối rối trước sự thay đổi nhanh chóng của dư luận. Rốt cuộc, mọi người không phải là những kẻ ngu ngốc. Nhiều người có thể nhận ra nguồn gốc xấu xa của những tin đồn lan truyền. Họ có thể không biết ai đứng sau việc tuyên truyền, nhưng ít nhất cũng cảm thấy rằng họ đang bị lừa dối. những người khác đủ tầm nhìn xa, để thấy nơi tình hình đầy bất ổn này đang hướng tới, ngay cả khi họ không biết lý do, tất cả đều diễn ra quá nhanh. Sunny vẫn còn choáng váng từ cuộc trò chuyện gần đây với Cassie. Giờ đây, khi biết cuộc chiến đang đến gần, tâm trạng của cậu cũng trở nên kỳ lạ. May mắn thầy, cậu không có nhiều thời gian để lo lắng về những điều như vậy. Cậu cực kỳ bận rộn dù không có nhiều khách. Phần lớn thời gian, cậu dành để thiết kế kết cấu của Thanh, Sword, nhưng cậu cũng bận tâm đến một thứ khác, bởi vì buổi hẹn hò với Nephis đang đến nhanh hơn cả cuộc chiến. Quỷ thật, làm gì đây, áp lực của việc thiết kế một buổi hẹn hoàn hảo, còn đáng sợ hơn cả nỗ lực dệt một vũ khí liên kết linh hồn. Cậu đã tự tin khi mời cô đi chơi, nhưng giờ khi phải thực sự nghĩ ra ý tưởng, Sunny cảm thấy như đầu óc mình bị tê liệt. Tại sao mình lại chuẩn bị một buổi picnic cho một cuộc hẹn giả nhỉ? Mình nên giữ ý tưởng đó cho lần hẹn thật chứ. Không có nhiều nơi lãng mạn ở Bastion. Tệ hơn, Sunny lại không am hiểu nhiều về chuyện lãng mạn. Và còn tệ hơn nữa, Nephis không phải là một cô gái bình thường. Ai mà biết được ý tưởng của cô ấy về một buổi gặp gỡ lãng mạn là gì? Nói ngắn gọn, Sunny hoàn toàn bế tắc và Echo chẳng giúp được gì. Có vấn đề gì vậy? Sếp, cứ đưa cô ấy đến một khách sạn thôi. Ý tôi là, cả hai đều là người lớn mà, có khách sạn tính phí theo giờ đấy. Biết chứ, cậu lườm cô không nói gì. Cô, chính cô là vấn đề. Cô muốn tôi chết chắc. Ai cô cười lớn, được rồi, tôi đùa mà thôi. Thành thật mà nói, tôi nghĩ cậu đang suy nghĩ quá nhiều, ở đâu và thế nào cũng được. Dù sao, thì chỉ cần có hai người là đủ rồi, vì cả hai đều có mặt. Coi như công việc đã hoàn thành hầu hết, cô liếc nhìn cậu và hỏi, cứ là chính mình đi, dựa vào kinh nghiệm của anh, ký ức lãng mạn nhất mà anh có là gì? Sunny gãi đầu mũi, à thì, tôi từng bị mắc kẹt trên xác của một nightmare creature, sinh vật ác mộng, khổng lồ với một cô gái trong một tháng. Aiko nhìn cậu, chằm chằm, không nói gì cho một lúc. Nghĩ lại thì, đừng là chính mình, quên hết mọi kinh nghiệm của anh đi, chỉ cần đưa cô ấy đi thuyền, hoặc gì đó tương tự. Mắt Sunny sáng lên, đi thuyền, hừm, ý tưởng đó cũng không tệ, cậu định nói thêm, nhưng ngay lúc đó, nét mặt cậu thay đổi. Sunny nhìn về phía cửa, cậu cảm nhận được một nhóm người đang tiến lại gần Brilliant Emporium, và họ không giống khách hàng thường xuyên của cậu chút nào, bộ giáp nặng, vũ khí sắc bén, cử động kỷ luật, mục đích rõ ràng, binh lính. Tại sao một nhóm chiến binh Awakened của Clan Valor lại tiến đến cửa hàng khiêm tốn của cậu? Trong một khoảnh khắc, Sunny nghĩ về cách giết họ, xử lý những Awakened này chỉ mất vài giây. Sau đó, cậu có thể giải tán Mimic, mang theo Aiko và bước qua bóng tối để ra ngoài thành phố. Khi đó, Valor sẽ không thể bắt được cậu trừ khi ăn vèo. Tự thân hành động, nếu thân phận bị lộ, đó là cách duy nhất. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bỏ qua ý tưởng đó. Trước hết, ngay cả khi thân phận bị lộ, họ có lẽ chỉ biết rằng cậu là Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Lord of Shadows là đồng minh của Clan Valor, nên không có gì phải sợ. Thứ hai, trong kịch bản tệ nhất là các trưởng lão của Clan Valor đã biết rằng cậu đang âm mưu giết King cùng với Nephis, thì sẽ không chỉ có một nhóm Awakened đến cửa hàng của cậu. Vậy thì, tại sao họ lại đến đây? Sunny rất bối rối. Sẽ có chuyện gì à? Ai cô nhìn cậu lo lắng. Cậu ngập ngừng một chút. À, thực ra, tôi cũng chẳng biết. Ngay lúc đó, nhóm lính đã đến Brilliant Emporium. Sau đó, có tiếng gõ cửa lớn. Đừng ăn chúng. Đưa ra cảnh báo tinh thần cho Mimic. Sunny thở dài, nở một nụ cười dễ chịu và bước ra mở cửa. Chào mừng đến với Brilliant Emporium. Tôi có thể giúp gì không? Cậu gặp một ánh nhìn không mấy thân thiện. Sáu chiến binh Awakened đứng cách vài bước, trong khi một người nhìn cậu với vẻ khinh bỉ. Người đàn ông đó, cao ráo và sắc bén, mặc một bộ giáp có phù phép, với một chiếc áo choàng đỏ thắm treo trên vai rộng. Hắn cũng là một Ascended Master Sunless. Nghe giọng trầm, Sunny cười rộng hơn một chút. Họ gọi tôi như vậy. Đúng rồi, nài gật đầu, vui lòng, hãy đi cùng ta, Sunny chớp mắt vài lần. Tại sao? Người đàn ông liếc nhìn cậu với vẻ khó chịu, rồi lại lùng nói. Ta được lệnh hộ tống cậu đến lâu đài. Xin hãy đi theo, cái quái gì? Sunny ngập ngừng một lúc, tự hỏi liệu có quá muộn để giết họ và bỏ trốn không, nhưng cậu phải miễn cưỡng từ bỏ ý tưởng đó. Tại sao? Cứ làm vậy đi. Liếc nhìn Aiko, cậu nhún vai bất lực và theo Nice ra khỏi Brilliant Emporium. Cậu cố gắng bắt chuyện vài lần trên đường đến lâu đài, nhưng những người hộ tống cậu dường như đàn trong tâm trạng tồi tệ, chắc chắn họ không phải là fan của Sunny. Với thính giác nhạy bén của mình, cậu nghe được vài tiếng lẩm bẩm của họ. Tên hỗn tạp chết tiệt. Thật sự, có chuyện gì đây? Họ sẽ tạt nước vào mặt cậu và đưa cho cậu một số mảnh linh hồn để không bao giờ gặp Nephis nữa sao? Đó là điều thường thấy trong các vở kịch. Sunny đã nghĩ đến hàng ngàn lý do có thể cho chuyến viếng thăm bất ngờ này. Mỗi lý do càng đáng sợ hơn lý do trước đó. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể biết được sự thật cho đến tận lúc cuối. Những người hộ tống đưa cậu qua hồ, rồi đến tận trung tâm của lâu đài, khi Sunny được dẫn vào Main Keep, nơi mà dòng dõi trực tiếp của Clan Valo sinh sống. Cậu gần như sắp sụp đổ vì sợ hãi. Nửa giờ sau, bằng cách nào đó cậu lại thấy mình đứng trong một đại sảnh lớn, đối diện với không ai khác ngoài Morgan, công chúa chiến tranh. Morgan đang tựa vào một ngai đá, cầm một thanh kiếm sắc bén trong tay. Ánh mắt của cô ấy sắc bén. Đột nhiên, Sunny cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô ta không biết, chắc vậy nhỉ? Lần cuối họ gặp nhau là trong vụ ám sát. Tất nhiên, lúc đó Sunny đang đóng vai Lord of Shadows. Ánh mắt lạnh lùng của Morgan quét qua hình bóng của cậu, khiến cậu rùng mình. Rồi đôi môi đỏ thắm của cô ấy khẽ mở. Ồ, giọng Morgan nghe có vẻ bình tĩnh. Giờ thì ta hiểu. Sunny cố gắng giữ khuôn mặt không hiện lên vẻ khó chịu. Cô ta hiểu cái gì chứ? Morgan nở nụ cười mờ nhạt, bước xuống bậc và tiến lại gần cậu. Lưỡi kiếm sắc bén của cô ánh lên trong ánh sáng mặt trời. Master Sunless, ta nghĩ vậy. Sunny gật đầu và cố gắng nói. Công chúa Morgan rất hân hạnh. Cô nhìn cậu với biểu cảm kỳ lạ. Rồi hắng giọng, đúng vậy, hãy quỳ xuống. Sunny nhíu mày. Xin lỗi. Ánh mắt cô trở nên tối hơn một chút. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Cậu ngập ngừng vài giây, nhìn qua những người hộ tống mình, rồi từ tốn quỳ một gối xuống. Morgan đã mạnh lên rất nhiều sau khi thăng hoa. Tuy vậy, nếu cô ta tấn công, mình vẫn có thể né được. Cô ấy từ từ nâng kiếm lên, và cùng lúc đó, cậu chuẩn bị gọi bóng tối. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của cậu, thanh kiếm không hạ xuống để chém vào cổ cậu. Thay vào đó, Morgan nhẹ nhàng chạm lưỡi kiếm vào vai trái của cậu, rồi lặp lại tương tự với vai phải và đỉnh đầu. Sunny sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàn tất hành động kỳ lạ, Morgan hạ kiếm xuống và mỉm cười, hài lòng. Master Sunless, ta tuyên bố cậu là một Knight of Valor, hiệp sĩ của Valor. Đứng lên đi, Sir Sunless, mong rằng lưỡi kiếm của cậu không bao giờ cùn. Sunny mở to, xin lỗi. Sunny choáng váng đến mức không biết phải nói gì. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là cái quái gì vậy? Không, thật sự mà nói, cậu, một hiệp sĩ của Valor, đầu cậu tạm thời ngừng hoạt động. Trong tất cả những điều mà Sunny dự đoán, khi một nhóm binh lính không mấy thân thiện mời cậu đến lâu đài, điều này chưa từng lướt qua tâm trí cậu, vẫn quỳ trên một gối. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn Morgan với vẻ ngơ ngác. Cô quan sát mặt cậu trong vài giây, rồi chậc lưỡi và quay đi. Thế là xong, cậu có thể đi được rồi. Nhớ lại rằng mình đã được phép đứng dậy, Sunny từ từ đứng lên. Công chúa Morgan, xin thứ lỗi cho sự hỗn xược của tôi. Nhưng nếu tôi có thể hỏi, trước khi cậu kịp hỏi gì thêm, các lính canh thô lỗ kéo cậu ra khỏi sảnh. Một lát sau, cửa đóng sầm lại, che khuất bóng dáng quyến rũ của cô. Cứ như vậy, cuộc gặp mặt ngắn ngủi và khó hiểu với Morgan của Valor kết thúc. Sunny bị bỏ lại đứng trong hành lang, không biết phải làm gì. Cậu chớp mắt vài lần. Họ đang ép buộc các Masters độc lập gia nhập sao? Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới.

về phía Stormsea, Bastion nằm xa hơn về phía nam và gần Stormsea hơn Ravenheart, vì vậy con sông không quá dài, nó có thể khá nguy hiểm. Vì lý do tương tự, những quái vật biển hùng mạnh, đôi khi tiến vào cửa sông và bơi ngược dòng xa, bị hấp dẫn bởi mùi linh hồn con người. Chúng chưa bao giờ tới Mirror Lake, bởi vì pháo đài của Clan Dagonet nằm giữa Bastion và biển. Những quái vật từ vùng sâu hùng mạnh luôn chết khi cố gắng vượt qua pháo đài sông. Dù vậy, đoạn sông giữa Bastion và pháo đài vẫn không hoàn toàn an toàn, nhưng Sunny tin rằng không có gì trong vùng Dream Realm thuần hóa này có thể đe dọa cậu và Nephiston. Có rất ít thứ ngoài kia có thể làm được điều đó. Điều cậu quan tâm là có một bãi biển hoang dã, không quá xa hạ lưu. Đó là một nơi đẹp đẽ, yên bình và xa xôi, một địa điểm hoàn hảo cho một buổi hẹn hò vào ngày hè nóng bức. Đó là nơi cậu muốn đưa Nephis tới. Có một số tàu dài bằng gỗ buộc và bến tàu. Mũi tàu được chạm khắc thành hình rồng và rắn. Những chiếc thuyền này thuộc về Clan Dagonet và được dùng để tuần tra sông và bảo vệ các tàu buôn từ Stormsea. Cũng có một số xà lan dùng để chở hàng tiếp tế đến pháo đài sông và thị trấn xung quanh nó. Quan trọng nhất, có rất nhiều thuyền sông nhỏ. Cảm ơn Aiko, Sunny dẫn Nephis đến một trong những con thuyền, cái mà cậu đã thuê từ trước. Nó đủ lớn để chứa hai người và một ít hành lý, với một cặp mái chèo ở đuôi. Cô nhìn thuyền với vẻ tò mò. Chúng ta sẽ chèo thuyền đến sông. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười bất lực. À, đúng hơn là chèo thuyền đến sông. Ồ, tôi sẽ là người điều khiển mái chèo. Tất nhiên rồi. Sao vậy? Cậu không thích à? Có nên sửa ai cô không nhỉ? Một chút thôi. Nephis nhìn con thuyền, rồi nhìn sông. Cuối cùng, quay lại nhìn cậu. Cuối cùng, cô mỉm cười. Không, tôi rất thích. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Ai cô có thể sống tiếp? Có nên tăng lương cho cô ấy không nhỉ? Sunny nắm tay Nephis, giúp cô bước lên thuyền, rồi tháo dây buộc, đẩy thuyền rời khỏi bến và nhảy vào một cách khéo léo. Động tác của cậu nhẹ nhàng đến mức chiếc thuyền không hề chao đảo. Nephis ngồi xuống băng ghế ở phía trước, trong khi cậu ngồi ở băng ghế phía sau. Họ đối diện nhau, giữa họ chỉ có chiếc giỏ picnic. Cậu nắm lấy mái chèo và nhẹ nhàng điều khiển hướng thuyền ra giữa dòng sông. Chiếc thuyền trôi êm, lướt qua mặt nước với âm thanh dễ chịu. Những con phố nhộn nhịp của Bastion lướt qua họ, mang theo nhiều cảnh tượng thú vị. Càng xa bờ, không khí càng yên tĩnh, cho đến khi sự ồn ào của thành phố biến thành một tiếng ngân nhỏ. Sunny không mải mê ngắm cảnh. Cậu đang nhìn Nephis, và ngược lại, cô cũng đang nhìn cậu. Cả hai đều mỉm cười. Nephis nghiêng người sang bên và thả tay xuống nước, nhìn những ngón tay của cô lướt trên mặt nước. Cô thở dài sâu, rồi nhắm mắt lại một lúc. Nét mặt cô dịu đi, bình yên thật, nghe cô nói vậy, lòng cậu tràn đầy niềm vui. Sunny mở rộng cảm nhận bóng tối của mình, theo mọi hướng, nên cậu biết chắc không có Nightmare Creatures ẩn nấp dưới nước. Cậu không phá hỏng không khí, bằng cách nhắc cô cẩn thận. Thay vào đó, cậu tranh thủ lúc cô nhắm mắt để nhìn cô với ánh mắt đầy khao khát. Sau đó, cậu quay đi và tập trung vào việc chèo thuyền. Một lúc sau, Nephis nhìn cậu với nụ cười tinh tế. Lúc này, thành phố đã ở sau họ, không còn chiếc thuyền nào khác trên sông, cũng chẳng có con tàu nào trong tầm mắt. Âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh là tiếng nước xao động và tiếng mái chèo khẽ khàng. Cô ngả người ra sau một chút và hỏi với giọng thoải mái, chèo thuyền như vậy, cậu không mệt sao? Sunny bật cười, đây rõ ràng là một câu hỏi hỏi cho có, cậu là một master mà. Việc chèo một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng sông không làm cậu mệt chút nào. Cậu có thể dùng sức mạnh của một Ascended và đẩy chiếc thuyền lao đi với tốc độ cao để tự làm mình kiệt sức. Nhưng khi đó mái chèo có lẽ sẽ vỡ vụn thành mảnh. Điều đó chẳng hay ho chút nào. Ồ, có thể bề ngoài tôi không giống vậy, nhưng thực ra tôi khá mạnh đấy. Cậu buông một mái chèo một lúc và đưa tay cho cô xem. Đôi tay này của tôi có thể nghiền nát cả núi. Nephis cười. Tôi tin mà. Dù vậy, tôi thấy áy náy khi nhìn cậu làm tất cả công việc. Sunny im lặng một lát, rồi nụ cười của cậu trở nên táo bạo hơn một chút. Sao cậu không lại đây và giúp tôi một tay? Cô nhìn cậu, rồi đứng lên với nụ cười và di chuyển đến băng ghế phía sau. Sunny dịch sang một bên để nhường chỗ cho cô. Một lát sau, họ ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một mái chèo, băng ghế không đủ rộng để hai người ngồi thoải mái, nên cơ thể họ chạm sát vào nhau. Gió mát dịu dàng vuốt về, ánh mặt trời phản chiếu tuyệt đẹp từ mặt nước, dòng sông yên bình và lặng lẽ. Sunny có thể cảm nhận được hơi ấm của cô qua lớp quần áo, và chắc chắn cô cũng cảm nhận được hơi ấm của cậu. Cậu hít sâu, chèo thuyền theo cách này hơi khó, mái chèo phải di chuyển đồng thời và đều nhau, nếu không, con thuyền nhỏ sẽ quay vào bờ hoặc xoay vòng tại chỗ. Nhưng Sunny và Nephis dễ dàng tìm thấy nhịp điệu thoải mái. Họ hoàn toàn đồng điệu, mái chèo nhịp nhàng lên xuống cùng nhau và thuyền đi thẳng một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, thuyền hơi chao đảo và do họ ngồi gần nhau, mỗi người nắm một mái chèo bằng một tay. Việc giữ thăng bằng có chút khó khăn. Sunny di chuyển cánh tay còn lại và ôm lấy eo Nephis, giữ cô ở yên vị trí. Cô liếc nhìn cậu với nụ cười, rồi cũng làm điều tương tự. Cứ như thế, họ im lặng một lúc, cùng nhau chèo thuyền trong sự hài hòa, tận hưởng làn gió, sự yên bình của dòng sông và hơi ấm từ người kia. Sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo hay căng thẳng. Ngược lại, nó mang lại cảm giác dễ chịu và xoa dịu, giúp tâm trí họ bớt mệt mỏi. Một lúc sau, Nephis nhìn cậu và hỏi, cậu đang nghĩ gì thế? Sunny ngần ngại một lúc, rồi khẽ nhún vai. Chỉ là về cuộc sống thôi, tôi đoán vậy, đôi khi đầy nỗi buồn, và đôi khi tràn ngập niềm vui. Cô chăm chú quan sát gương mặt cậu, rồi quay ra ngắm cảnh sông. Thú vị thật, cuộc đời tôi hơi khác, đôi khi tôi hài lòng, đôi khi tôi phẫn nộ, nhưng tôi không thực sự cảm thấy vui hay buồn nhiều lắm. Phần lớn, tôi chỉ tập trung. Thực ra, tôi cảm thấy hơi tội lỗi nếu tôi quá hạnh phúc hay quá buồn. Nó khiến tôi cảm thấy mình đã để bản thân phân tâm. Cậu nhìn cô tò mò, đó chính là Nephis. Cô sống để phục vụ mục tiêu của mình. Điều đó không có nghĩa là cô khổ sở, chỉ đơn giản là tâm trí cô bận rộn với những vấn đề thực tế. Và cô chủ yếu rút ra cả sự hài lòng lẫn bất mãn từ những hành động để đạt được khát vọng. Đó là một cách sống hợp lý. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy cô đang quá khắc nghiệt với bản thân. Cậu ngập ngừng một lúc. Thật sao? Vậy, lần cuối cùng cậu cảm thấy vui là khi nào? Và lần cuối cậu cảm thấy buồn là khi nào? Nephis nhìn dòng sông với nụ cười mờ nhạt. Cô im lặng một lúc, rồi trả lời với giọng bình thản. Tôi không nhớ rõ. Sunny tiếp tục nhìn cô, không nói gì. Là vì những điều đó không quan trọng với cô, nên cô đã quên. Hay là vì những niềm vui và nỗi buồn của cô đều gắn liền với cậu, cậu ôm cô chặt hơn. Cảm nhận điều đó, cô quay lại đối mặt với cậu và mỉm cười. Còn cậu thì sao? Sunny chớp mắt vài lần và trả lời thành thật. Sao lại không? Bây giờ tôi đang tràn ngập niềm vui đây. Nghe Nephis cười, cậu cũng mỉm cười rạng rỡ. Về nỗi buồn, tôi đã phải vứt bỏ một mẻ dâu, vì gần đây quán cà phê không có nhiều khách lắm. Thật sự buồn bã, cô bật cười lớn hơn, điều đó khiến cậu cũng vui lây. Một lát sau, Nephis nhìn cậu, ngập ngừng vài giây, rồi nói với giọng bình thản, đây là một ý tưởng tuyệt vời thật. Tôi có một chút kỷ niệm với thuyền, cậu biết đấy. Sunny biết, dĩ nhiên, từ chiếc thuyền cô đã tự đóng từ xương của một con quỷ để vượt qua Dark Sea đến chiếc khách của Ananke. Cả hai đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc cảm động khi trôi dạt trên mặt nước. Nephis thở dài, tôi từng trèo xuống một dòng sông lớn với một người rất quan trọng, người đó đã ra đi. Nhưng sự yêu mến vẫn còn, cậu không thể làm gì ngoài việc ôm cô chặt hơn. Sunny biết rằng cô đang nói về Ananke, nhưng dù cô không còn nhớ đến anh, những lời này cũng mô tả chính họ. Nhìn về phía trước, cậu mỉm cười và nói, vậy thì tốt thôi, tạo nên những kỷ niệm mới, để một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta cũng có thể nhớ lại với sự yêu thương. Cuối cùng, bãi biển mà cậu muốn đưa cô tới cũng hiện ra trong tầm mắt. Đến lúc này, đắm mình trong hơi ấm của cô, Sunny cảm thấy có chút tiếc nuối, vì nó đã đến rồi. Ngày xưa, Dashen từng được bao quanh bởi một khu rừng rậm rộng lớn và tươi tốt, Đáng tiếc là toàn bộ khu rừng đó, thực chất là một quái vật khổng lồ, một Fallen Titan sở hữu sức mạnh, khủng khiếp, và sức sống gần như bất tận. Các Knights of Valor đã vươn lên thành một trong những lực lượng đáng sợ nhất trong số những người đầu tiên mang theo Nightmare Spell. Chính vì các chiến binh của Great Clan tương lai đã trải qua hàng thập kỷ chiến đấu chống lại khu rừng Titanic và những sinh vật kinh dị của nó, thời đó không có Masters hay Sen, nhưng họ vẫn thành công đẩy lùi nó khỏi bờ Mirror Lake. Tuy vậy, Bastion vẫn bị khu rừng đói khát bao vây từ mọi phía, và phải đến khi thế hệ thứ hai của các Awaken trưởng thành, tình hình mới thay đổi. Một trong những người con trai của người sáng lập danh tiếng của Clan Valor đã lên chỉ huy các Knights và phát động một cuộc chiến tàn nhẫn chống lại Titan rộng lớn. Ngày nay, ai cũng biết tên của người con trai đó vì anh ta đã trở thành King of Swords. Còn khu rừng ghê tởm thì đã biến mất từ lâu, bị thiêu rụi hoàn toàn, cho tàn bị gió cuốn đi. Giờ đây, một thành phố sầm uất và những cánh đồng màu mỡ trải dài, ở nơi mà trước kia là khu rừng không thể xuyên qua, chắn ánh sáng mặt trời và nhấn chìm vùng đất trong bóng tối. Tuy nhiên, Sunny và Nephis đã đi xa xuống dòng sông, đến mức bỏ lại phần định cư ở phía sau. Giờ đây, những cây cao san sát bờ, nhưng chúng khá hiền lành và không nguy hiểm chút nào, miễn là không ai đào bới rễ hoặc cố gắng đốn chúng. Có một khúc uốn của dòng sông, không xa lắm, nơi các cây lùi ra một chút, tạo thành một bãi biển kín đáo, lá cây xanh biếc xào xạc như một biển lớn, và ánh sáng mặt trời rót xuống từ bầu trời, xanh biếc tinh khiết, không khí lấp lánh trong cái nóng ngột ngạt. Xa hơn một chút khỏi bờ, mặt đất phủ đầy rêu và cỏ lung lay, nhưng có một dải cát vàng rộng gần mép nước. Nơi này đẹp và yên bình, như một bức tranh trong sách. Sunny mỉm cười khi thấy khung cảnh nên thơ. Chúng ta đến rồi. Cả hai nhẹ nhàng điều khiển thuyền vào bờ. Nephis nhảy xuống bãi cát, nhìn xung quanh và hít một hơi sâu. Cô có vẻ thư thái và thoải mái, điều hiếm khi thấy. Ít nhất thì Sunny không nhớ lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô trong tâm trạng bình yên như vậy là khi nào. Có lẽ là chưa bao giờ. Nhấc chiếc giỏ picnic lên, cậu nhảy xuống bãi biển, rồi nắm lấy mũi thuyền và kéo nó lên bờ, như thể nó không hề nặng chút nào. Sau đó, cậu quan sát xung quanh với vẻ tò mò. Thật đẹp, phải nói rằng Sunny không thực sự thích bị ướt, đơn giản vì Spell chưa bao giờ bỏ qua cơ hội ném cậu vào một vũng nước nào đó. Tuy nhiên, giờ đây khi đang ở trên một bãi biển thực sự, ý tưởng dành một ngày vui vẻ chơi đùa trong nước và tắm nắng không hề tệ chút nào, đặc biệt là khi có người đồng hành như hiện tại. Nephis liếc nhìn cậu tò mò, sao rồi, có đúng như cậu từng mơ ước không? Sunny bật cười, à, cũng không tệ, chúng ta sẽ xem thế nào. Chuyến đi này của họ hoàn toàn tự phát, và họ đã mất khá nhiều thời gian để đến đây, không cần phải nói. Sunny chưa có cơ hội ăn uống gì, vì phải chạy quanh chuẩn bị cho buổi hẹn, và còn bị triệu đến castle, nên cậu cũng khá đói rồi. Có lẽ Nephis cũng vậy, cậu tìm một chỗ tốt gần mép nước và đặt giỏ xuống, mở giỏ ra. Sunny lấy ra một chiếc chăn thêu đẹp mắt, trải nó lên cát, rồi đặt giỏ vào giữa. Nhìn Nephis, cậu hỏi, Lady Nephis, cậu có muốn ăn gì không? Cô nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu với nụ cười. Thật ra, tôi muốn làm mát một chút trước. Cậu gật đầu. Ồ, rồi, vẻ mặt của cậu thay đổi đôi chút. Ồ, trước khi Sunny kịp phản ứng, Nephis lùi lại một bước và kéo chiếc váy của cậu ra. Bên dưới, cô mặc một bộ đồ bơi màu trắng, không quá kín đáo và cũng không quá hở hang, che đi đủ những gì cần che, nhưng vẫn đủ để kích thích trí tưởng tượng của cậu. Cậu cố gắng không nuốt nước bọt, làn da trắng ngần, mái tóc bạc óng ánh, đôi mắt sắc sảo và những đường nét mượt mà của cơ thể cô, thật nhiều để tiếp nhận. Hình thể của cô mảnh mai và khỏe khoắn, với bụng phẳng và các cơ được rèn giũa hoàn hảo, như mong đợi từ một người dành phần lớn thời gian trong trận chiến hoặc luyện kiếm. Tuy nhiên, nó không hề thô cứng, ngược lại, nó đẹp đẽ và mềm mại ở những nơi cần thiết. Mình nên nhìn sang chỗ khác thì hơn. Sunny cố gắng giữ vững tâm trí, biết rằng cô có thể cảm nhận được cơn khát khao mãnh liệt từ ánh nhìn của cậu. những nỗ lực của cậu không mấy thành công. Nephis cười khúc khích, rồi quay lưng lại và bước vào làn nước. Sau đó, cô quay lại nhìn cậu qua vai. Cậu có xuống không? Sunny ngập ngừng một lúc. Cậu muốn xuống, và cậu sẽ xuống. Sớm thôi, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc không còn được quay lại, vì cậu sẽ phải loại bỏ áo, cho mờ ảo của mình, để có thể nhảy vào. Làn nước mát, Mental bảo vệ. Cậu hỏi những ánh mắt tò mò, và áp chế sự hiện diện của cậu. Một khi giải phóng sự hiện diện của mình, Nephis sẽ nhận thức rõ hơn về sức mạnh của cậu. Cô có thể không nhận ra ngày rằng cậu là một Zen, vì một số Master cũng có sự hiện diện mạnh mẽ. Bản thân Sunny, khi là Ascended, cũng phát ra một sự hiện diện nhẹ nhàng. Thêm vào đó, năm bóng của cậu đang ở xa. Điều này làm giảm bớt phần nào sự mãnh liệt của cậu. Nhưng, dù vậy, Nephis sẽ dần nhận ra sự thật. Cậu chưa sẵn sàng để điều đó xảy ra. Sunny mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu cứ xuống trước đi. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ ở đây, rồi sẽ xuống ngay sau. Cô quan sát khuôn mặt cậu một lúc, rồi mỉm cười và quay đi. Tùy cậu, không chần chừ thêm. Nephis lao mình